Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3869, chương 3845, gặp chuyện không may. Thế gian này tất cả trùng trùng, phồn hoa rực rỡ, cuối cùng rồi sẽ trở thành bọt nước, ở vô số năm về sau, tan đi trong trời đất, không có người có thể vĩnh hằng. Mạnh mẽ như đạo tổ, cũng giống vậy, hắn ở chính mình địa cung bên trong, nhìn đem vĩnh cửu chôn cất chính mình nơi, không có bất kỳ cảm thán, có chỉ là ấm, tiếu dung cùng vô tận hồi ức. Nếu có nhất thiên, ta về thiếu niên, nguyện đây hết thảy đã không còn. Đạo tổ thì thào, thân ảnh chậm rãi phiêu, hướng Bát Long kéo quan tài chỗ bay đi. Nắp quan tài trôi dựng lên, đạo tổ thân ảnh nằm trong quan tài gỗ, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại đến, nụ cười trên mặt vẫn tồn tại như cũ. Cạch, nắp quan tài rơi xuống, thanh âm chói tai, đạo tổ lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch hắc ám bên trong. Toàn bộ địa cung bên trong, không có bất kỳ động tích. Giát chi, đang ở này lúc, địa cung đại môn mở ra. Một cái lại một cái thủ linh nhân tiến vào địa cung. Bọn họ nhìn trước mặt Bát Long kéo quan tài một màn. Đều là khẽ mỉm cười. Chúng ta, thời đại thành đạo tổ thủ hộ. Ung ung, gần ngàn thủ linh nhân. Xoay người thụt lùi Bát Long kéo quan tài. Khuôn mặt kiên nghị màu sắc. Tay cầm pháp bảo, gắt gao nhìn cửa lớn đóng chặt. Mà thân thể của bọn hắn đã ở đại môn đóng lại bắt đầu một khắc kia. Toàn bộ thạch hóa, bên trong cung điện dưới lòng đất, mới ra đi Diệp Lăng đám người, bị một cổ cường đại lực lượng sở Nazi đi ra ngoài. Mà sau toàn bộ địa cung, oanh một cái lâm vào hắc ám bên trong, không có sinh cơ, không có sáng bóng, không có tất cả, có chỉ là vĩnh hằng tĩnh mịch. Trọng về đến cổ linh mộ phần vô thượng đám người, còn không có bình tức trong lòng chấn động lay động, người nào cũng không nghĩ tới, một lần này đạo tổ di tích chuyến đi, hội là kết quả như vậy, được, nên trở về đi, các vị cáo từ, chúng cường giả mỗi bên tự liếc mắt nhìn, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, hướng riêng mình phương hướng phi vút đi, Đông Phương Hiên Viên đám người tác thì là đặc biệt cùng Diệp Lăng chào hỏi. Mới rời khỏi, đi đi, trở về thời gian điện, mượn lực lượng bản nguyên ly khai. Diệp Lăng hướng vô thượng thì thào nói đạo. Hai người thân ảnh cũng là phóng lên cao, hướng xa chỗ bay đi. Mịt mờ trong thiên địa, Diệp Lăng cùng vô thượng hai người không có bất kỳ lời nói. Nhưng ngay khi nhanh đến thời gian điện thời điểm, vô thượng có chút nhịn không được. Diệp Lăng, đạt được sinh mệnh hỏa chủng sao? Vô thượng dắt cười hỏi. Không thể không nói, nụ cười này quá giả. Hơn nữa tiêu chuẩn thức tiêu lý tàng đao. Đối với bất kỳ một cái nào đại viên mãn đầu sỏ mà nói. Đều cùng hoài nghi Diệp Lăng. Dù sao tất cả mọi người đi ra ngoài. Chỉ có hắn một cái người lưu lại. Nếu có sinh mệnh hỏa chủng. Như vậy nhất định là Diệp Lăng lấy được. Dù sao bọn họ thì cho là như vậy. Căn bản không có sinh mệnh hỏa chủng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Loại đồ vật này không tồn tại. Đó là tiên thiên thần ma nhất tộc chí bảo. Như có ai lời nói. Có thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Đạo tổ cũng là bởi vì sở hữu sinh mệnh hỏa chủng. Mà bị tiên thiên thần ma nhất tộc, lấy khuynh tộc lực, mà trấn áp, Diệp Lăng lời nói, lệnh vô thượng trong mắt chợt co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn hắn. Lời này, nhưng điều người không ngờ, Diệp Lăng lời nói rất mâu thuẫn. Câu đầu tiên nói không có mạng sống hòa chủng, có thể lập tức còn nói có, chẳng qua phía sau lại nói ra về sau. Xác thực đem vô thượng dọa cho giật mình. Nguyên lai như này ấy a, người tận mắt thấy sinh mệnh hỏa chủng. Vô thượng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Có hay không, không ai biết. Thế nhưng, Dựa theo truyền thuyết nói, cái này sinh mệnh mồi lửa thần bí tuyệt đối là trong thiên địa hiếm thấy. Dù cho bọn họ những thứ này đại viên mãn, cũng thèm chảy nước miếng, cho nên hắn muốn lấy được a. Dù sao đồ chơi này như bị hắn cho cướp đi lời nói. Hắn có đầy đủ tự tin, một bước đăng lâm đến thượng vị thần. Ta không thấy được, chỉ là nghe giảng tổ cùng tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ trò chuyện thiên nghe được mà thôi. Nếu như có, chính là ở đạo tổ trong quan tài gỗ bày đặt. Ta không có cơ hội, cũng nên trở về. Kế tiếp kỷ nguyên như đạo tổ di tích hội lần thứ hai mở ra nói. Ngươi có thể nếm thử hạ có thể hay không đạt được. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắn trong tròng mắt bộc phát ra tinh quang. Cũng để cho vô thượng trong lòng co lại. Lời này mang theo 10 phần lệ khí. Vô thượng 2 lần 3 phen truy vấn. Đã để Diệp Lăng động sát cơ. Hắn hiện tại muốn tiêu diệt một cái đại viên mãn nói. Thật không phải là cái gì ngoài tầm với sự tình. Tu vi bảo tăng, lại thêm trên ngũ hành đạo bào, thêm trên rất nhiều thủ đoạn, muốn tru diệt một cái đại viên mãn, đã không phải là việc khó. Có thể nói bây giờ Diệp Lăng, có nội tình, siêu ra tưởng tượng của mọi người, vô thượng cảm giác được Diệp Lăng khí tức biến hóa, trong lòng không khỏi tự chủ cả kinh, vội vã lúng túng cười rộ lên, không nói gì thêm nữa. Chỉ là, trong mắt của hắn, u sâm màu sắc chợt lóe lên, thời gian điện, toàn bộ cổ linh trong mộ, tuyệt đối thủ khuất, chỉ một cái thế lực, có 102, cũng là bởi vì lực lượng bản nguyên nhân, khiến cái khác thế lực căn bản không dám mạo hiểm phạm. Có thể, làm Diệp Lăng cùng vô thượng đi tới thời gian điện về sau, cũng là há hốc mồm, nơi đây. Một mảnh phế khư, trên đất không ít thi thể ngổn ngang bày, tiên huyết gay mũi, cái này còn nơi nào giống như là đường thời gian điện a? Vô liêm sỉ, đến cùng phát sinh cái gì? Vô thượng miệng vỡ tức giận mắng đứng lên, ai, rốt cuộc là người nào, dám lớn mật như thế công trên thời gian điện? Điện chủ đại nhân a, này lúc. Một cái máu me khắp người thánh tôn hốt hoảng vô cùng từ xa chỗ bay tới. Phù phù ngồi phịch ở vô thượng bên cạnh. Vẻ mặt tiên huyết, cả người thương thế nghiêm trọng. Khoảng khắc trước, không biết nơi nào đến mấy trăm khủng bố tên. Nộ sông ta thời gian điện, nhưng sau trắng trợn tàn sát. Về sau tiếp lấy lực lượng bản nguyên. Toàn bộ ly khai cổ linh mộ phần A. Diệp Lăng cả người thân thể đều là khẽ run lên, bất khả tư nghị trợn to hai mắt, tiên thiên thần ma, tuyệt đối là cái kia mấy trăm tiên thiên thần ma, bọn họ dĩ nhiên bước đầu tiên đi tới thời gian điện, mượn lực lượng bản nguyên, ly khai cổ linh mộ phần, đi trước man hoang thế giới, không được, xảy ra đại sự, Diệp Lăng vỗ đùi, lo lắng hô, vô thượng. Ta liền không lưu, ta phải lập tức trở lại. Những thứ kia tiên thiên thần ma đi trước đến man hoang thế giới. Sợ rằng phải ra nhiễu loạn lớn. Ta rời đi trước, Diệp Lăng dứt lời nói về sau. Hướng nhà lá liền vọt vào đi. Mượn lực lượng bản nguyên khí tức. Xé mở thiên địa ràng buộc. Trở lại man hoang thế giới. Vô thượng nhìn Diệp Lăng ly khai. Khóe miệng không khỏi tự chủ rút ra. Họa loạn thiên hạ. Đây là muốn họa loạn thiên hạ a. Đem nơi đây quét tước một cái. Mặt khác truyền cho ta pháp chỉ. Lực lượng bản nguyên tạm thời phong tồn. Vô luận là người nào. Vô luận phát sinh cái gì. Lực lượng bản nguyên chỗ. Không cho phép bất kỳ người nào tiến nhập. Người nào như dám can đảm tự tiện xông vào. Giết không tha. Vô thượng tức giận quát lên, nơi đây, nhất định lập tức phong cấm, nếu không những thứ kia tiên thiên thần ma một ngày lại giết trở về. Khả năng liền hỏng bét, những người đó khủng bố, hắn tinh tường không gì sánh được, hắn tự nhiên cũng tin tưởng những tên kia có thể mang đến cỡ nào không cách nào tưởng tượng hậu quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.